Ninh Quý Phi ở một bên không nói lời nào. Nói ra cũng khéo, Trần Hoàng hậu cắt ngang lời nói của mấy người bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào người Ninh Quý Phi, từ từ nói. Độc lưu ly chúng lúc nhỏ tên là Ký Ninh, là từ cây canh Kina hái xuống, loại này chỉ sinh trưởng ở Vân Nam Đại Lý. Nghe nói quê quán của Ninh Phi là ở Vân Nam, không biết có từng nghe qua loại độc này chưa? Cách chương.